Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí. Chương 77, góc truyện audio.com. Suốt một tháng nay, hoạt động tuyên truyền của Tiếng Vọng Nơi Góc Biển cũng đã tiến triển phi thường thuận lợi. Vì không muốn trễ thời hạn báo danh giải Kim Thịnh, trong lúc đoàn phim còn đang quay chụp, Tưởng Hoành Chính đã triệu tập đội ngũ hậu kỳ làm việc, một bên quay hình một bên cắt phim. Mà chờ sau khi bộ phim đóng máy, chỉ qua một tuần, quá trình biên tập toàn bộ hoàn tất, đồng thời cũng bắt đầu tiến hành hoạt động tuyên truyền trên phạm vi rộng khắp toàn tinh hệ. Bởi vì Sở Ngôn sau khi đóng máy liền tiếp nhận tinh quang, vậy nên y không thể tham gia tuyên truyền cho Tiếng Vọng Nơi Góc Biển. Ở thế giới này, mỗi ngày đều có phim điện ảnh mới được công chiếu, nếu tính cả phim truyền hình, phim mạng thì quả thực không thể đếm xuể, cho dù số lượng diễn viên đã nhiều hơn nghìn năm trước vài mươi lần, thế nhưng vẫn không có khả năng xuất hiện hiện tượng diễn viên có kỳ nghỉ dài. Hơn nữa, trừ phi đã đạt tới cấp bậc của An Thiều Dương, Cố Trầm Trạch, bằng không chỉ cần diễn viên nào đó mạo muội tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài buông lỏng, như vậy tuyệt đối sẽ bị khán giả quên mất. Bởi vì, mỗi ngày số lượng phim và diễn viên mới bọn họ tiếp xúc quả thực nhiều như cát biển khơi. Bất quá kiểu cuồng công việc như Sở Ngôn, vừa đóng xong một bộ lại nhận một bộ kỳ thực cũng không nhiều. Đa số diễn viên sau khi kết thúc một bộ phim đều sẽ nhân thời gian tuyên truyền mà nghỉ ngơi một chút, ví dụ như nam chính Tần Bắc Dung và nữ chính Liễu Mộng của Tiếng Vọng Nơi Góc Biển đều là như vậy. Bọn họ rất tích cực đi theo đoàn phim làm tuyên truyền, cũng khiến bộ phim gia tăng độ hot. Đợi khi trailer cuối cùng được công bố, sự hiếu kỳ của khán giả đã hoàn toàn bị kéo lên. Bắt đầu từ suất chiếu nửa đêm, toàn bộ vé của Tiếng Vọng Nơi Góc Biển tại các rạp chiếu trên toàn quốc đều bị cháy sạch, các mọt phim vừa đến rạp ý tưởng đầu tiên chính là xem bộ phim này. Đồng thời, tuy rằng ở các quốc gia khác tình trạng không đến mức đầy rạp thế nhưng tỷ lệ người xem cũng là cực cao. Lực hiệu triệu của Tần Bắc Dung là vô cùng mạnh mẽ, làm ảnh đế phi thiên, anh chính là nghệ sĩ hàng đầu Hoa Quốc, trên cả tinh hệ cũng có danh tiếng không nhỏ. Mà Liễu Mộng lại là tình nhân màn ảnh hợp ý với anh nhất, chỉ cần sự xuất hiện của hai người cũng đã đủ kéo một đám fan CP đến rạp. Đồng thời, danh tiếng của Sở Ngôn cũng thể hiện rất rõ trong quá trình tuyên truyền Tiếng Vọng Nơi Góc Biển. Tuy rằng y không có mặt, bất quá các fan của y vẫn rất hưởng ứng tuyên truyền, không ngừng vì Sở Nghiên Nghiên mà bọn họ âu yếm tặng hoa tặng sao, khiến Sở Ngôn liên tục xuất hiện trong top 10 Hoa Tinh 24 giờ. Vậy nên, dưới tình huống lý tưởng đó, Tiếng Vọng Nơi Góc Biển liền công chiếu rồi. Điện ảnh vừa mở màn, cảnh tượng phồn vinh rực rỡ của cảng Victoria, biểu tượng hương cảng nghìn năm trước cứ thế được hoàn nguyên lại. Tòa thành thị này không giống hiện tại, khắp nơi đều là xe huyền phù, thời điểm đó hương cảng chỉ có những con đường nhựa dài ngoằn ngoèo xe cộ nối đuôi nhau tiến tới, giữa màn đêm, ánh đèn lấp lánh tô điểm nơi này thành một thế giới hoa lệ mộng ảo. Hiệu quả tại rạp chiếu phim tự nhiên không phải kính VR có thể so sánh, khi khung cảnh tranh đấu đẫm máu của Hắc Bang trình diễn trước mắt mọi người, cái loại cảm giác kích thích hung mãnh kia khiến khán giả không khỏi ngừng thở, mãi đến khi góc truyện audio.com nhìn thấy được một trong những nhân vật chính của bộ phim. Thiếu niên tóc đen tuấn mỹ hòa trong đám đông ẩu đả, trên tay còn cầm một điếu thuốc thơm rít nhẹ từng hơi, vòng khói chậm rãi bay lên, gương mặt của y phảng phất đã chết lặng không chút biểu tình nhìn đám người kia đánh nhau. Mãi đến phanh, một tiếng, có thanh côn sắt đập vào đầu của y, máu tươi theo đó chảy xuống. Một côn này vừa giáng tới, trong rạp chiếu phim liền có người hô to. Sở Nghiên Nghiên, cẩn thận, hình ảnh giả lập toàn tức khiến khán giả có thể cảm nhận được khung cảnh vô cùng chân thật, giống như mọi chuyện đúng là đang diễn ra trước mặt họ, mà Sở Ngôn quả thực cũng bị kẻ khác mạnh mẽ đập một gậy vào đầu. Bất quá, Sở Ngôn tự nhiên không có khả năng nghe được tiếng ho của bọn họ, khi mọi người còn đang khẩn trương chỉ thấy được một dòng máu tươi từ trên đầu Sở Ngôn chảy thẳng xuống, lướt qua đôi mắt phượng dài nhỏ xinh đẹp, lướt trên làn da trắng nõn nhẵn nhụi. Đến cuối cùng Sở Ngôn cũng không hề cử động, chỉ hút hết điếu thuốc trên tay, sau đó ném tàn thuốc xuống đất nhẹ nhàng dẫm chân, giây tiếp theo. Xoay người, đem tên lưu manh đánh lén y trực tiếp quăng ngã. Động tác này thực sự quá ngầu, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hoa lệ trơn tru khiến khán giả không nhịn được kinh hô thành tiếng. Mà kết tiếp, động tác của Sở Ngôn càng là nhanh đến không kịp nhìn rõ, đến cuối cùng sau khi trận đấu tranh băng phái này kết thúc, khán giả hoàn toàn đã tập thể nghẹn lời, qua hồi lâu mới có người nhẹ giọng lẩm bẩm. Đây là cừu phục sao? A, thực sự quá oai phong mà. Từ giờ khắc này, người xuất hiện trước mặt khán giả không phải là Sở Ngôn mà là cừu phục, cũng giống như khi Tần Bắc Dung xuất hiện trên màn ảnh đã không phải chính mình mà là Kha Nguyên Vũ vậy, Liễu Mộng hiển nhiên không phải Liễu Mộng, là Lê Nhiên. Tần Bắc Dung rất ít diễn vai thể loại này, hình tượng trước đây của anh đều là cơ trí oai hùng, vô cùng chính diện. Ban đầu khán giả có chút không thích ứng, cảm thấy loại người bán đồ giả kia một chút cũng không giống Tần Bắc Dung, thế nhưng càng xem về sau bọn họ lại không nhịn được bị sự thông minh của Kha Nguyên Vũ thuyết phục. Có người bẩm sinh đã có năng lực thu mua nhân tâm, khi người nói chuyện mọi người sẽ nhịn không được mà tin tưởng, tín nhiệm, cái này gọi là tố chất lãnh đạo. Kha Nguyên Vũ là một người có năng lực như vậy, đồng thời trong khi chịu sự truy sát từ thuộc hạ của Cửu Phục, dã tâm của hắn cũng chậm rãi lớn dần, trở nên thành thục nội liễm. Cùng trong lúc đó, nữ cảnh sát Lê Nhiên cũng quen biết với Kha Nguyên Vũ, từ sự hoài nghi ban đầu đến giữ gìn về sau, tình cảm của bọn họ phát triển ổn định. Suốt cả bộ phim, khiến cho mọi người bất ngờ nhất chính là những màn đánh nhau giữa Sở Ngôn và Tần Bắc Dung. Trước bộ phim này, không có người nào biết được hóa ra Sở Ngôn còn có thể diễn cảnh đánh nhau tốt như vậy. Mỗi động tác của y đều quyết đoán lưu loát, chân dài bổ xuống sắc bén như dao, một chân quét qua có thể khiến người kinh sợ. Đồng thời trong cả thời lượng bộ phim, diễn xuất của Sở Ngôn hoàn toàn không hề gián đoạn, ánh mắt lạnh lùng của Cửu Phục khiến mỗi khán giả đều thầm ớn lạnh, giống như chỉ một giây kế tiếp người này liền có thể giơ súng lên hung hăng bắn vào giữa trán bọn họ vậy. Bất quá tuy rằng nhân vật Cửu Phục này vô cùng tàn nhẫn, thế nhưng khi xem đến lúc y bị đánh, gocchuyenaudio.com, gần chết khán giả vẫn nhịn không được vì y vốt mồ hôi. Một thiếu niên tuấn mỹ lãnh lệ bỗng nhiên bị biến thành bộ dạng thê thảm như vậy, cho dù là ai sợ rằng cũng sẽ không nỡ. Rất nhiều khán giả đều kinh ngạc phát hiện bọn họ rõ ràng hẳn nên chán ghét thiếu niên này, thế nhưng khi nhìn đến y bọn họ liền không nhịn được mà hưng phấn, nguyên nhân không ngoài thực sự quá đẹp trai a. Nhan sắc chinh phục cả thế giới. Một người có bộ dạng đẹp như vậy, y có làm cái gì cũng đều là đúng. Một bề ngoài xinh đẹp đã đủ khiến khán giả chú ý đến, huống chi dưới sự diễn dịch của Sở Ngôn, cái loại lãnh huyết tàn bạo của Cửu Phục phảng phất đã trở thành một loại bạo lực mỹ học, y là đang nhảy múa trên đầu mũi dao khiến cho người ta phải giằng xé giữa kinh hoàng và mỹ lệ. Cho dù vẻ đẹp kia có thể uy hiếp đến sinh mạng, thế nhưng có rất nhiều người cảm thấy đây giống hệt như thuốc phiện vậy, vừa đáng sợ vừa khiến người ta mê muội, hơn nữa còn không ít người biết sai mà vẫn lao đầu vào. Mãi đến màn cuối cùng, tất cả mọi người gần như ngừng thở, nhìn chó điên đã từng không ai bì nổi kia bị người khác đè nặng, quỳ xuống trước mặt mọi người. Bất quá y trước sau không chịu cúi đầu. Lúc này, Kha Nguyên Vũ đã chiếm được địa vị không thua gì Cửu Phục, hắn bước chậm rãi đến trước mặt Cửu Phục, dùng ngôn ngữ và trí tuệ vạch trần tất cả mưu kế của thiếu niên. Mọi người đều không khỏi cảm khái trước sự thông minh và tính toán của Kha Nguyên Vũ, anh thực sự quá thông minh, một cư dân thành thị quèn như vậy cư nhiên lại có tâm cơ và đại trí tuệ nhường ấy, khó trách hắn cuối cùng có thể trở thành đại đương gia tiếp theo của bang phái lớn nhất Hương Cảng. Giống như Cửu Phục, y vĩnh viễn đều sẽ không ngờ được ông trời cư nhiên trêu cợt mình như thế, vì sao cố tình lại khiến Kha Nguyên Vũ xuất hiện vào lúc này. Giờ phút này, điện ảnh đã đi đến cao trào cuối cùng. Cửu Phục cho tới chết cũng chưa từng cúi đầu, cho dù là khi bị chém đứt ba ngón tay y cũng không hề kêu rên một tiếng. Bất quá do sự đau đớn, nước mắt sinh lý vẫn cứ rơi xuống dọc theo hốc mắt của y, đôi môi cũng bị cắn đến chảy máu. Khán giả xem màn này đều siết chặt ngón tay, đau lòng đến chỉ hận không thể giúp thiếu niên lau nước mắt. Màn cuối cùng của bộ phim, thời gian được đẩy đến 3 năm sau, Kha Nguyên Vũ thành công bước lên vị trí đại đương gia của Hồng Nghĩa xã đoàn. Mãi đến khi phụ đề cảm ơn hiện ra trước mắt khán giả, còn có tiếng nhạc uyển chuyển mềm nhẹ vang lên khắp rạp phim, loại nhiệt huyết và tình nghĩa dữ dội của Hắc Bang vẫn chưa tiêu tán khỏi tâm trí bọn họ. Bộ phim này thật sự đủ kinh tâm động phách, bộ phim này thật sự đủ để rúng động tâm can, bất luận là sự trưởng thành của Kha Nguyên Vũ từ trong nghịch cảnh hay là sự lựa chọn chính nghĩa của Lê Nhiên trước khoảnh khắc quyến chiến cuối cùng. Bất luận là sự lãnh huyết thô bạo của Cửu Phục hay tính cách lỗ mãng đơn thuần của A Thuần, tất cả hình tượng đều được tái hiện vô cùng sống động trước mặt khán giả, khiến bọn họ khó thể quên được. Nếu như trong đời thật có người như Kha Nguyên Vũ vậy thì tốt rồi, anh ta quả thực rất lợi hại, ban đầu khi vừa xuất hiện rõ ràng nhỏ bé như vậy, thế nhưng đến cuối cùng cư nhiên trở thành đại đương gia của Hồng Nghĩa xã đoàn. Cảm giác giống như chỉ cần tín nhiệm anh, trên đời không có việc gì là không làm. gocchuyenaudio.com Được, Kha Nguyên Vũ quá đẹp trai mà. Tần Bắc Dung tuyệt vời, quá tuyệt vời. Gạch chéo, nhân vật của Liễu Mộng lần này quả thực quá mức đột phá hình tượng rồi. Nữ thần trước giờ đều diễn vai ôn nhu hiền thục, đây là lần đầu tiên thấy được vẻ hiên ngang oai hùng của Mộng Mộng, đúng là quá tuyệt vời rồi. Nữ thần lấy ta, gạch chéo, đợi rời khỏi rạp phim ta mới ý thức được Sở Nghiên Nghiên bị đánh quá thảm. QAQ, Sở Nghiên Nghiên đúng là cực ngầu, nhưng lại bị đánh quá thảm. Sở Nghiên Nghiên sao lại có thể đẹp đến vậy chứ? Thực sự quá đẹp mà. không được, ta phải đi xem lần hai, vừa rồi thực sự không chú ý đến nội dung, chỉ chuyên tâm liếm mặt. Cho dù tình tiết phim có tệ hơn đi nữa ta cũng muốn liếm mặt. Liếm liếm liếm, gạch chéo, ngày xuất chiếu đầu tiên Tiếng Vọng Nơi Góc Biển đã nhận được vô số lời khen ngợi. Cùng ngày, toàn bộ vé của những suất chiếu suốt một tuần tiếp theo đều được đặt trước. Bất quá như vậy cũng không thể ngăn cản rất nhiều mọt phim mua một lần vài vé cho những suất chiếu khác nhau, đều là thủ sẵn để thuận tiện xem lại lần 2 lần 3. Cũng có rất nhiều fan của Sở Ngôn chú ý đến lần này y tựa hồ lại chết thế, nhưng có rất nhiều người đều cho rằng với dã tâm và tính toán của Cửu Phục y không có khả năng chết một cách khinh địch như vậy, nhất định y còn chưa chết, thậm chí đang mưu toan trở về báo thù. Độ hot của Tiếng Vọng Nơi Góc Biển thực sự không tầm thường, lực hiệu triệu của ảnh đế có thể vượt qua vài diễn viên tuyến đầu bình thường, khiến doanh thu phòng vé của bộ phim này chỉ trong 3 ngày đã đột phá 10 tỷ. Mà sau đó, doanh thu phòng vé không chỉ không giảm mà ngược lại còn tăng, mỗi ngày đều không ngừng tăng, đến một tuần sau đã vượt qua con số khủng bố, 5 tỷ. Cách chương.